Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Mộc Quy Phàm nhất thời khựng lại. Bà cụ Tô tiếp tục càm giảm. Dù mới gặp lần đầu bà cụ vẫn mắng Mộc Quy Phàm như người nhà. Không chút n. Chương 330. Bà cụ còn hồ nghi vết thương trên đầu Tiểu Túc Bảo chẳng phải do khấu đầu lại mà có đâu. Chắc Mộc Quy Phàm dạy Túc Bảo dùng đầu đập vỡ gạch đúng không? Bà cụ Tô đánh giá Mộc Quy Phàm một lượt từ đầu đến chân. Tên trùm băng đảng tội phạm này quả thực quá cao. Thân mình cao lớn rắn giỏi. Mái tóc đen hơi xoăn. Do đứng ngược chiều ánh sáng nên chỉ nhìn rõ đôi mắt đen mà người khác không sao nhìn thấu được. Bà cụ Mộc chỉ thấy trái tim cũng mỏi mệt. Bà rời mắt đi. Quá cao. Cổ ngước lên quá mỏi. Nếu đã đến rồi thì ngồi đi. Bà cụ Tô chỉ tay về phía sofa. Tô ý thâm xoa đầu Tiểu Túc Bảo. Nói. Túc Bảo ngoan. Mọi người trò chuyện với ba con một chút. Con theo các anh lên lầu chơi được không? Tô Tử Du nắm tay Túc Bảo. Đi nào, anh cho em xem một thứ vô cùng lợi hại. Túc Bảo vui vẻ gật đầu nói. Được ạ, dứt lời cô bé chạy theo Tô Tử Du. Trong mắt Túc Bảo, ông bà ngoại và các cậu đều rất tốt. Bà cô cũng tốt, cho nên mọi người trò chuyện cùng nhau hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Mộc Quy Phàm dõi mắt nhìn theo Túc Bảo đang chạy lên lầu. Còn có con vẹt có thể bay nhưng một mực đòi chạy theo phía sau. Anh cứ như vậy mà bị con gái bỏ rơi à? Mộc Quy Phàm nhìn một lượt. Ông cụ Tô, bà cụ Tô và các anh em Tô Nhất Trần. Mượn cớ kêu Túc Bảo đi chơi vì muốn thẩm vấn chuyện năm xưa đây mà. Có thể hiểu được. Dù sao Tô Cẩm Ngọc cũng là bảo bối được họ nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu như có tên nhóc nào đó cuỗm Túc Bảo của anh đi. Anh còn làm quá hơn thế này. Mộc Quy Phàm ngồi xuống sofa. Môi khẽ cong lên. Rõ ràng anh đang ngồi nghiêm chỉnh mà từ anh vẫn toát lên sự ngang ngược. Mọi người muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Anh đã trải qua bao cuộc thẩm vấn rồi. Hơ hông có gì phải sợ hết. Người nhà họ Tô. Tô Tử Du dẫn Túc Bảo đến phòng của cậu rồi giới thiệu phát minh trong mấy ngày này của cậu. Em nhìn cái này đi. Tô Tử Du hứng chí bừng bừng lấy ra một máy quay phim kỹ thuật số HD. Túc Bảo tò mò xem. Tô Tử Du nói, anh đã sửa đổi máy ghi hình này. Tăng cường chức năng tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, chiếu sáng mục tiêu bằng đèn dọi hồng ngoại và thu bức xạ hồng ngoại phản xạ để tạo thành hình ảnh. Nếu có quỷ, chưa biết chừng có thể ghi hình được. Túc Bảo, ồ, cục bột nhỏ mù mờ. Trên đầu còn dựng lên một nhúm tóc. Căn bản chẳng hiểu Tô Tử Du nói gì. Tô Tử Du tiện tay đặt máy quay phim lên bàn. Sau đó lấy ra một thứ khác vừa to vừa tròn trông giống như một cái chậu sắt. Ể nang, không màng thân phận chiến thần của anh. Mộc Quy Phàm không khỏi nhớ tới người mẹ luôn càm ràm không ngớt lời của mình. Đã nhiều năm như vậy. Cảm giác như cách một đời người. Chẳng ngờ còn có thể nghe thấy những lời oán trách như mẹ từng mắng anh. Mộc Quy Phàm mím môi. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Bà cụ Tô hừ một tiếng. Còn lâu bà mới chấp nhận nhé. Làm chán Túc Bảo bảo bối của bà bị thương à. Không tha thứ. Thấy mọi người hiểu nhầm. Túc Bảo vội nói. Ngoại ơi con bị cụng chán không phải do ba đâu. Mọi người lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Mới qua ở với ba ruột một tối thôi mà đã gọi ba thuận miệng vậy ư, thậm chí còn gỡ tội cho Mộc Quy Phàm. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Tô Ý Thâm phát hiện ra trán Túc Bảo chỉ bị xước tí da và u lên một chút. Không vấn đề gì hết. Chỉ là, người kia bôi thuốc đỏ cho Túc Bảo quá đà như muốn đòi mạng nhà họ Tô luôn. Tô Ý Thâm dịu giọng hỏi. Túc Bảo, nói cho cậu út biết trán con bị sao? Túc Bảo một năm một mười kể lại, ba con dẫn con tới thắp hương và khấu đầu lại ông cố nội và ông bà nội. Không ngờ con bất cẩn lại mạnh quá. Mọi người, Mộc Quy Phàm nhướn mày. Xem đi, không phải do tôi thật mà. Bà cụ Tô liếc Mộc Quy Phàm một cái. Cảm xúc trong lòng khó diễn tả thành lời. Người đàn ông này gạt con gái bà rồi cuỗm luôn cháu gái của bà. Quả nhiên giống với lời ông cụ Tô nói. Chính là trùm băng đảng tội phạm. Tô Ý Thâm cười. Hỏi Bâng Quơ. Túc bảo, sao về nhà trễ vậy? Ba con đưa con đi đâu chơi? Túc bảo nghiêm túc nhớ lại. Nói, không đi chơi ở đâu hết. Ba dẫn con đi khấu đầu lại ông cố nội và ông bà nội. Tô Tử Du không tin. Chỉ khấu đầu thắp hương mà lâu vậy ư, cậu hỏi. Sau đó thì sao? Túc bảo, sau đó, sau đó ba dạy em làm cách nào để chặt đầu người khác. Người nhà họ Tô, Mộc Quy Phàm, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mới được người nhà họ Tô thu về ban nãy lúc này lại phóng vù vù về phía Mộc Quy Phàm. Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ giật. Nhóc con, chuyện này không cần phải nói ra đâu. Thấy anh thừa nhận, bà cụ Tô tức tới độ muốn đánh người. Toàn dạy mấy thứ gì không biết. Cách chương.